Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong thành lan tràn, nhóm lớn hung thú chọc thủng tường thành, nhìn xem người trên đất loại, liền tựa như đi tới Mỹ thực thiên đường đồng dạng, bọn chúng liền mở rộng cái bụng, có bị ăn sạch, có bị dẫm xẹp. Bọn hắn không nghĩ tới, đối mặt thú dữ thời điểm, bọn hắn bị áp chế lấy không cách nào chuyển động, chỉ có thể mặc cho hung thú hung tàn bắt đầu động tác. Rất nhanh, cả tòa thành lâm vào nhân gian luyện ngục, sợ hãi, tử vong quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng. Vương Đằng chống đỡ lấy cơ thể, ho khan vài tiếng, hắn nhìn cách đó không xa trong thành, cúi thấp đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, hắn lần nữa ngẩng đầu, trong mắt nhiều chút kiên định, hắn đứng dậy, đi tới Tiêu Thịnh bên người. Đem Tiêu Thịnh bỏ vào luân hồi chân giới bên trong, lạnh lùng nhìn xem khắp nơi kiếm chuyện Quách Trạch, siết chặt nắm đấm, đang muốn đi lên thời điểm, cánh tay bị người kéo lại. Vương Đằng nghiêng người nhìn lại, là Khảm Tây. Khảm Tây khóe miệng còn mang theo tiên huyết, hắn một mặt ngưng trọng nhìn xem trong hư không Quách Trạch, ngữ khí băng lãnh nói, ngươi điên rồi, ngươi bây giờ đi không khác chịu chết. Vương Đằng muốn đem Khảm Tây đẩy ra, nhưng mà hắn phát hiện Khảm Tây tay đã qua gắt gao giữ lại cánh tay của hắn, không cách nào kéo ra. Vương Đằng thở dài nói, trách ta, là ta quá nghĩ đương nhiên, cũng là ta đem Quách Trạch làm ra luân hồi chân giới, nếu không phải ta phát hiện Quách Trạch, cũng không có sau này sự tình. Nội tâm của hắn quanh quẩn bi thương, mà nghĩ tràn ngập vô số người thanh âm tuyệt vọng, đều là bởi vì hắn quá mức tự tin, mới có thể ép Quách Trạch sử dụng chiêu này. Mặc dù hắn rất chắc chắn Quách Trạch kết cục sau cùng chính là bạo thể mà chết, nhưng mà bây giờ nhìn tình huống, còn không biết lúc nào Quách Trạch trong cơ thể tu vi sẽ tràn đầy vì thua thiệt. Khảm Tây trang trọng mà nhìn xem trong thành, hắn chính là từ trong thành đi ra ngoài, dọc theo đường đi gặp được thảm trạng nhiều lắm, hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào ra tay, cứu được một cái cũng cứu không được những thứ khác, thú dữ số lượng so với trong tưởng tượng của hắn phải hơn rất nhiều, thậm chí bên ngoài còn có liên tục không ngừng hung thú tràn vào đi vào, tựa như vô cùng vô tận đồng dạng. Cái kia Dương Thành chủ mục đích đạt đến, ở đây thật vẫn trở thành nhân gian luyện ngục, không trách ngươi Vương Đằng, cũng là chúng ta không có coi trọng Dương Thành chủ mà nói, cho là hắn chính là tại trổ tài miệng lưỡi. Ai biết, cái này Dương Thành chủ thật vẫn đem sự tình biến thành, Khảm Tây không thể gặp Vương Đằng như vậy đồi phế, nếu bàn về trách nhiệm, Vương Đằng căn bản cũng không có nghĩa vụ vì này chút phụ trách, hắn người trưởng lão này mới là thấy thẹn đối với cả tòa thành người. Vương Đằng, ngươi không tới nơi này, không có phát hiện Quách Trạch. Trong thành tình huống chỉ có thể loạn hơn, càng hỏng bét, chính là bởi vì có ngươi tồn tại, mới hòa hoãn rất lâu, ngươi không cần thiết tự trách, Khảm Tây nói một chút, có chút nghẹn ngào, hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng có như vậy bất lực qua, là hắn cùng Vương Đằng hai người, nhất định chính là hạt cát trong sa mạc, bọn hắn không phải Savio, cứu không được tất cả mọi người. Khảm Tây đốn lúc cảm giác toàn thân bất lực, một cổ cường đại cảm giác bất lực lôi xé hắn. Vương Đằng ánh mắt kiên định nhìn xem trong hư không Quách Trạch, ngữ khí khẳng định nói, Khảm Tây trưởng lão, phía dưới trước tiên giao cho ngươi, Quách Trạch ta đi chiếu cố, nhất định sẽ có đột phá khẩu. Vương Đằng từ bỏ hối hận, sự tình chắc chắn sẽ có chuyển cơ, chỉ là nhìn các nàng có thể hay không nắm chặt. Khảm Tây còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến Vương Đằng cái kia kiên nghị gương mặt, thu lại lời muốn nói. Đúng rồi, Vương Đằng dạng này người, một khi làm quyết định, cũng sẽ không từ bỏ. Hắn sẽ làm ra hắn cho rằng việc tốt nhất tình, Khảm Tây không khuyên nữa, chỉ có thể nội tâm không ngừng cầu nguyện lần này tai nạn mau chóng tới, tai nạn đã phát sinh, bọn hắn bây giờ phải làm liền đem thiệt hại xuống đến thấp nhất, thấy thế, Khảm Tây cũng sẽ không hối hận, giữ vững tinh thần tới đối phó đám hung thú này, mặc dù số lượng nhiều, nhưng mà bọn chúng cũng chỉ là thắng ở số lượng nhiều mà thôi, nghĩ rõ ràng những thứ này phía sau, Khảm Tây liền cùng Vương Đằng chia binh hai đường. Vương Đằng phi thân đến trong hư không, huy kiếm hướng về Quách Trạch chém tới, trong thành tình huống sở dĩ bết bát như vậy, cũng là bởi vì Quách Trạch thể nội thả ra uy áp, khiến rất nhiều người không cách nào chuyển động, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Đến nỗi những thứ khác, Vương Đằng không muốn cân nhắc nhiều như vậy, cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ, hắn liễm quyết tâm bên trong ý nghĩ, ngạo nghễ nhìn xem đánh mất tạm rời công việc Quách Trạch, lúc này Quách Trạch tu vi tăng vọt lại như thế nào, cũng chỉ có thể uy phong cái này nhất thời. Hắn có thể mãi mãi cũng không khôi phục được bình thường. Vương Đằng lạnh rên một tiếng, Quách Trạch rất nhanh liền phản ứng lại có người đối với mình động thủ, hướng tới nguy hiểm tới gần, Quách Trạch thu hồi uy áp, nghiêm túc bắt đầu đối phó Vương Đằng. Rất nhanh, hắn liền tránh thoát Vương Đằng đánh giết, quay đầu nhìn xem cái này thở hổn hển người, Quách Trạch chỉ cảm thấy người này rất là chướng mắt, muốn đuổi nhanh đem hắn giải quyết đi. Vương Đằng tựa như đọc hiểu hắn ý nghĩ, đem người từ xé rách lỗ hổng dẫn ra ngoài. Quách Trạch gặp Vương Đằng chạy trốn, lập tức đi theo Vương Đằng bước chân, không để cho đào tẩu. Rất nhanh, hai đạo tàn ảnh liền rời đi tòa thành này. Trong thành ngoài thành bách tính cùng hung thú đều không hẹn mà cùng mà thở dài một hơi. Bất quá mặc dù thoát khỏi Quách Trạch khống chế, nhưng là vẫn có thật nhiều người chưa kịp phản ứng, cứng ngắc ở phía xa, chỉ có thể ngơ ngác nhìn giống như cự nhân một dạng hung thú, tùy ý cướp giết. Khảm tay đọc hiểu Vương Đằng nội tâm ý nghĩ, đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai nơi này sau đó, liền đã không còn chỗ cố kỵ, đi tới trong thành, hướng về phía trước mắt hung thú chính là một trận tay đẩy. Hắn nhìn xem phía dưới rất nhiều người ngốc lăng đánh mất tánh mạng thời điểm, trực tiếp khí không đánh vừa ra tới, giận dữ hét, ngốc nhìn xem làm cái gì, còn không động, đám hung thú này không phải liền là các ngươi bình thường ra ngoài cướp giết đẳng cấp sao, các ngươi sợ cái gì, mau dậy, nếu không phải là không nghĩ bị hung thú ăn hết, mau dậy giải quyết những thứ này. Khảm tay thanh âm tức giận đem ngốc sững sờ một số người trực tiếp cho rống ở, bọn hắn tỉnh táo lại sau đó, vội vàng đứng lên. Nhìn xem những quái vật khổng lồ này, trong nháy mắt minh bạch Khảm Tây thuyết pháp, không sai, đám hung thú này kỳ thực đẳng cấp năng lực không phải đặc biệt lợi hại, bọn hắn những người này liên hợp đều có thể đem hắn giải quyết. Nghĩ đến đây, bọn hắn ngay lúc đó cảm giác bất lực cùng với bây giờ tương phản, để bọn hắn một trận hoảng sợ. Người càng ngày càng nhiều một lần nữa tỉnh lại, gia nhập tiêu diệt thú dữ đại quân. Gặp bọn họ cũng biết tỉnh lại, Khảm Tây liền thở dài một hơi. Hắn cũng có thể phóng xuất ra uy áp nhường hung thú không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng mà bởi vì hắn phía trước tu bổ kết giới hao phí quá nhiều tinh lực, hắn trong lúc nhất thời cơ thể suy yếu, cũng chỉ có thể từng cái đem các loại hung thú đánh giết. Một bên khác Vương Đằng, đem Quách Trạch hấp dẫn tới chỗ rất xa miễn cưỡng dừng lại, quay đầu, hắn nhìn xem tựa như quái vật Quách Trạch, cười trào phúng rồi một lần, Quách Trạch a Quách Trạch, có giả tâm là tốt, nhưng mà chỉ có giả tâm lại không cưỡi được nhưng là ngu xuẩn nhất. Quách Trạch đã đánh mất lý trí, căn bản nghe không ra Vương Đằng giễu cợt ngữ, tựa như không nghe thấy, hắn lạnh lùng nhìn về Vương Đằng miệng há hợp, trong tay tụ lực, hắn chỉ có một ý nghĩ, chính là giết chết chướng mắt này gia hỏa. Vương Đằng một mực chú ý đến Quách Trạch động tác, thấy hắn động tác trên tay, ổn ổn nội tâm, càng thêm không dám thất lễ, chỉ thấy Quách Trạch quanh thân hội tụ ra một đoàn tản ra khí tức nguy hiểm ám ảnh chi lực, trên bầu trời lóe lên sấm sét vang dội, Vương Đằng dương mắt liếc mắt nhìn. Quanh mình thiên lại bắt đầu tối lại, Vương Đằng trầm mặt, lấy ra Quách Trạch lô đỉnh tựa như cảm nhận được liễu thập sao, tản ra ánh sáng yếu ớt, Vương Đằng đem lô đỉnh đặt trên không, lô đỉnh trong nháy mắt tăng vọt đến mấy lần đại, tựa như muốn đem bọn hắn đều bao lại. Quách Trạch gặp được lô đỉnh mí mắt khẽ rung, hắn đem ánh sáng cầu nặng nề mà đập hướng Vương Đằng trên người có bát trọng bất diệt kim thân, cái này hắc cầu không làm gì được hắn, tăng thêm cái này hắc cầu lại không cách nào ngoặt. Vương Đằng rất dễ dàng đi vòng đạo này công kích, to lớn hắc cầu miễn cưỡng sát qua Vương Đằng cơ thể, kéo theo Vương Đằng tóc bay múa, sau lưng truyền đến tiếng vang kịch liệt cùng tiếng chấn động, Vương Đằng chỉ là nghiêng người liếc mắt nhìn, mặt đất đã bị đập ra một cái hố to, Vương Đằng liền không tiếp tục để ý, bởi vì có lô đỉnh, Quách Trạch đối với Vương Đằng hứng thú cũng giảm bớt rất nhiều, hắn có thể cảm thấy trong cơ thể mình chân khí đang không ngừng dũng động, tựa như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán một dạng. Quách Trạch rất là hưng phấn, Vương Đằng ôm cánh tay đứng ở một bên, nhìn xem hưng phấn không thôi Quách Trạch, tự nhủ, cái này lô đỉnh vốn là hút đại lượng ám ảnh chi lực mà sống, ngươi Quách Trạch thể nội nhiều như vậy còn chưa tiêu hóa chân khí, chính là lô đỉnh món ăn trong mâm, nói một chút, Vương Đằng cả cười, chỉ là không biết, ngươi cái này chủ nhân trước có thể hay không bị nhường, xem là ngươi chiếm đoạt nó vẫn là nó chiếm đoạt ngươi, ta rất là mong đợi đấy, Vương Đằng trong mắt lóe tinh mang. Không uổng phí hắn một đường đem Quách Trạch dẫn tới cái này nơi hoang vu không người ở, không biết Vương Đằng nội tâm ý tưởng Quách Trạch, đang một mặt hưng phấn mà nhìn xem lô đỉnh, hắn có thể cảm thấy cái này lô đỉnh đối với hắn mà nói rất là quen thuộc, tựa như hắn vật sở hữu đồng dạng, lô đỉnh nội bộ còn tản ra nồng nặc khí tức, đúng là hắn khan hiếm đồ vật, Quách Trạch đưa tay bao trùm bên trên, một mặt tham lam hấp thu từ lô đỉnh bên trong truyền tới ám ảnh chi lực, Vương Đằng lần nữa trong lúc đó cũng không động thủ. Quách Trạch liền tựa như một cái vật chứa, đã đầy vật chứa, lại thêm vào một chút, thì sẽ tràn ra tới, Quách Trạch chân khí trong cơ thể đã bắt đầu đầy tràn, nhưng mà Quách Trạch tựa như còn chưa đầy đủ đồng dạng, tham lam không ngừng hấp thu qua lô đỉnh bên trong ám ảnh chi lực, Vương Đằng cũng không tính bây giờ động thủ, Quách Trạch hấp thu càng nhiều, như vậy liền sẽ rút ngắn thật nhiều Quách Trạch bạo thể mà chết thời gian. Lúc này cũng không phải cứng chọi cứng thời điểm, Vương Đằng mặc dù tự tin, nhưng mà đối mặt dạng này một cái quái vật, hắn vẫn không thể không cẩn thận đối đãi. Thử, Quách Trạch tay bắt đầu bốc lên âm thanh chói tai, Quách Trạch tựa như không phát hiện được đau đớn đồng dạng, như cũ mặc kệ, ngược lại là Lô Đỉnh có chút không chịu nổi, Lô Đỉnh bắt đầu run rẩy kịch liệt lấy, không ngừng đung đưa, Vương Đằng phát giác được không đúng, vội vàng ném tay đem Quách Trạch đánh bay, Quách Trạch bị rung ra đi sau đó, vội vàng ổn định thân thể của mình, còn chưa đợi hắn nổi giận, thể nội cũng cảm giác được một hồi nóng bỏng, hắn mặt nhăn nhó, cũng vặn vẹo lên thân thể, tựa như lâm vào liễu thập sao đau đớn tựa như, Vương Đằng thấy thế, vội vàng đi tới Lô Đỉnh bên cạnh, muốn nhìn một chút đến tột cùng là nguyên nhân gì. Vương Đằng nhìn thấy Lô Đỉnh nội bộ nội hạch đang tại tản ra quang mang chói mắt, Vương Đằng trong lúc nhất thời cũng bị đâm đến con mắt tạm thời thấy không rõ vật gì khác. Vương Đằng vội vàng nhắm mắt lại, suy đoán đến tột cùng là phát sinh liễu thập sao tình huống, mới có thể dẫn đến Lô Đỉnh bộc phát ra phản ứng mãnh liệt như thế. Không phải a, ta như thế nào không cảm giác được sự hiện hữu của nó. Vương Đằng thử nghiệm điều động thể nội kết nối lấy Lô Đỉnh liên hệ, muốn nhìn một chút Lô Đỉnh đến tột cùng là gì tình huống. Phía trước tại luân hồi chân giới bên trong, Vương Đằng tiến vào Lô Đỉnh nội bộ sau đó, trải qua hơn ngày dung hợp, Vương Đằng đã cùng Lô Đỉnh có chút liên hệ, hắn có đôi khi có thể điều động Lô Đỉnh theo ý nghĩ của hắn mà biến hóa, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tăng thêm Vương Đằng bản thân dung hợp cái kia tà khí công lực, có thể chuyển hóa từ chỗ khác người nơi đó cướp đoạt được ám ảnh chi lực chuyển hóa làm tự thân lực đạo, cùng Lô Đỉnh tác dụng không mưu mà hợp. Vương Đằng cũng liền phát hiện thông qua Lô Đỉnh thu nạp tới ám ảnh chi lực hắn có thể trực tiếp xem như là tự thân sử dụng. Hắn cũng hiểu, khó trách Quách Trạch như vậy bảo bối cái này pháp khí, cho nên trở lại ám vực, phát hiện Quách Trạch sử dụng bí pháp sau đó, liền đã nghĩ kỹ đối sách, chỉ là không có nghĩ đến, tiến hành đến một cái nữa. Cái này Lô Đỉnh thế mà xuất hiện vấn đề, hắn cũng không cách nào biết được Lô Đỉnh đến tột cùng là bởi vì tình huống gì mà tạo thành vấn đề này. Đinh, a, đợi một hồi. Vương Đằng bên tai chỉ truyền tới Lô Đỉnh vù vù âm thanh cùng Quách Trạch đau đớn âm thanh bên ngoài, không có khác thường khác thanh âm. Vương Đằng lúc này mở to mắt, lập tức trừng lớn miệng, có chút kinh ngạc nói, vì cái gì cái này Lô Đỉnh sẽ lớn lên đến mấy lần. Vương Đằng một mặt chấn kinh, bọn hắn bây giờ đang tại một mảnh rừng rậm bầu trời, kết quả cái này Lô Đỉnh hoàn toàn bao trùm hết mảnh này bầu trời, chung quanh đen kịt một màu, chỉ có biên giới lộ ra ánh sáng nhạt. Nhìn đến đây, Vương Đằng nhíu mày. Cái này phát triển có chút không đúng, không phải là Quách Trạch thu nạp Lô Đỉnh ám ảnh chi lực, Lô Đỉnh sẽ giảm bớt rất nhỏ sao? Hắn tại luân hồi chân giới bên trong thử qua điều động Lô Đỉnh, cũng chỉ đến rồi vừa rồi đối phó Quách Trạch lớn nhỏ, không thích hợp, chắc chắn không thích hợp. Vương Đằng nội tâm khẳng định, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác đang tại đau đớn che lấy đầu của mình Quách Trạch, còn chưa chờ Vương Đằng mở miệng, cái kia Quách Trạch liền rơi đến rồi mặt đất, rất nhanh liền truyền đến nổ vang. Phanh! Vương Đằng thò người ra quan sát, liền thu hồi ánh mắt, bây giờ là tối trọng yếu chính là trong hư không cái này khổng lồ Lô Đỉnh, hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm ngưng thần, chung quanh tản ra cường đại không thể bỏ qua khí thế, hắn muốn đem Lô Đỉnh thu nhỏ, nội tâm nói thầm phía trước suy nghĩ ra được biện pháp, sau đó mở to mắt, cái này Lô Đỉnh hoàn toàn không có chút nào biến động, không phải a? Phía trước không phải đã hàng phục pháp khí này sao? Sao bây giờ lại mất hiệu lực? Chẳng lẽ là bởi vì Quách Trạch nguyên nhân? Vương Đằng sờ lấy cằm của mình, suy tư trong đó có thể, không đúng, chẳng lẽ là không thể đảo ngược hấp thu năng lượng của nó? Nhưng mà ta phía trước bị hút đi vào, cuối cùng cái này Lô Đỉnh năng lực không phải là toàn bộ đều tiến vào thân thể của ta. Vương Đằng từng cái phủ định lấy, đang tại hắn nghĩ chuyên chú nhập thần thời điểm, một thân ảnh lặng yên xuất hiện ở Vương Đằng sau lưng, hắn giơ lên tay. Mấy đạo giống như sợi tơ ám ảnh chi lực tựa như quỷ mị đồng dạng lặng yên không một tiếng động quấn quanh ở Vương Đằng chung quanh, thấy hắn không có phát hiện sau đó, trong nháy mắt đem Vương Đằng cho quấn chặt lấy, Vương Đằng trong nháy mắt phản ứng lại, nhưng mà thì đã trễ, hắn càng là động, cái kia sợi tơ càng là quấn quanh cực kỳ. Phốc thử, lúc này, Vương Đằng cảm nhận được quần áo bị xé nứt thanh âm, là người sau lưng tập kích, bất quá công kích kia cũng chỉ là xé rách quần áo. Cũng không có đối với Vương Đằng tạo thành bao lớn tổn thương. A, à, thật đúng là đối với ngươi không tạo được một chút thương tổn đâu. Sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, Vương Đằng sững sờ, trong nháy mắt minh bạch người đến là ai. Người tới chính là đã rơi vào mặt đất Quách Trạch, hắn thế mà hồi phục thần chí. Quách Trạch đầu tóc rối bời, chung quanh lan tràn hắc ám khí tức, hắn không chút hoang mang xuất hiện ở Vương Đằng trước mặt, trong mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng khinh thường. Quanh hắn vòng quanh bị trói Vương Đằng đi vòng vo một vòng, giống như cười mà không phải cười nói, không nghĩ tới a, ta thế mà lại thua bởi trên tay ngươi, một cái nho nhỏ người trẻ tuổi, năng lực vẫn đủ lớn. Hắn khinh thị ngữ khí đối với Vương Đằng không tạo được tổn thương, Vương Đằng gợn sóng mà nhìn xem hắn, tựa như lâm vào tuyệt cảnh không phải Vương Đằng một dạng. Quách Trạch cũng không có tức giận, dù sao cùng Vương Đằng đấu mấy hiệp, đối với Vương Đằng vẫn có hiểu một chút, hắn biết những thứ này căn bản là kích động không được Vương Đằng, chỉ là yên lặng đem sợi tơ kéo nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Đằng liền lông mày cũng không có nhíu một cái. Quách Trạch vỗ vỗ Vương Đằng mặt của, khinh miệt nói, bất quá ngươi tìm nơi này cũng không tệ, rất thích hợp hủy thi diệt tích. Sau đó, hắn lại tham lam nhìn xem trong hư không lô đỉnh, trong mắt tràn đầy hưng phấn, hắn giơ tay đụng đụng lô đỉnh, tựa như sờ đến liễu thập sao bảo tàng một dạng, ngươi không nên đụng nó không phải các ngươi phàm nhân có thể đụng vào. Bất quá ngươi cũng coi như đánh bậy đánh bạ, hoàn thành chúng ta vĩ đại sự nghiệp, Quách Trạch nói một chút, tựa như rất điên cuồng một dạng, đều có chút lời nói không mạch lạc. Vương Đằng thử nghiệm giật giật tay, phát hiện vẫn là sợi tơ càng ngày càng gấp, Vương Đằng liền từ bỏ giãy giụa, nhìn Quách Trạch thời khắc này bộ dáng, tạm thời hẳn là sẽ không động thủ. Hắn cũng là có chút hiếu kỳ, cái này Quách Trạch làm sao lại đột nhiên khôi phục thần trí, tựa như còn càng ngày càng lợi hại, chẳng lẽ Quách Trạch không cần chuyển hóa những cái kia hấp thu tới ám ảnh chi lực trực tiếp chuyển hóa thành tu vi của mình. Vương Đằng bất động thanh sắc vấn đạo, ta cùng với nó lấy được qua liên hệ, nó cũng nguyện ý chịu ta điều động, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi đem bảo vật chiếm làm của riêng mấy ngày, liền có thể lừa phỉnh ta. Quách Trạch còn chưa chờ Vương Đằng lời nói xong, trực tiếp phản bác Vương Đằng mà nói, bảo vật này chỉ nghe từ tại tôn thượng, ngươi bao lớn mặt mũi, dám nói mình có thể điều động bảo vật này, cũng không nhìn chính ngươi có hay không cái kia có thể nhịn. Nói xong, Quách Trạch trên dưới liếc nhìn đánh giá một phen Vương Đằng, đáng tiếc, ngươi quá ngu xuẩn mất linh, ngươi cũng là thiên tài, gia nhập vào tổ chức chúng ta không thể thích hợp hơn. Bất quá ngươi quá có ý nghĩ của mình, thật tốt giấu tài mấy năm, làm sao đến mức tham gia những chuyện này mất mạng. Quách Trạch miệng bên trong nói đáng tiếc lời nói, nhưng mà trong mắt nhưng là tàn nhẫn tân độc, hắn đi tới Vương Đằng trước mặt, nhìn chằm chằm Vương Đằng mắt, nhẹ nói, ngươi nếu là giao ra ngươi kim cương bất hoại biện pháp, ta sẽ cho ngươi chỗ tốt, nếu là ngươi không muốn giao ra, cái ta có chính là thời gian, là biện pháp đối phó ngươi, đến lúc đó ta không phải liền dễ nói chuyện như vậy. Quách Trạch vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định nhớ Vương Đằng một chút pháp bảo, hắn còn không biết luân hồi chân giới như thế nào tùy ý ra vào, cùng với năng lực phòng ngự cực mạnh bất diệt kim thân các loại, Quách Trạch cảm thụ được thể nội chân khí dâng trào, rất có sức mạnh mà nhìn xem Vương Đằng. Nghe nói như thế, Vương Đằng chỉ là cười cười, không nghĩ tới chọc giận Quách Trạch, Quách Trạch không ưa nhất Vương Đằng như thế không có chút rung động nào dáng vẻ. Quách Trạch rất là khó chịu vỗ vỗ Vương Đằng mặt của, Vương Đằng trực tiếp nghiêng đầu tránh thoát, như thế có vũ nhục tính chất động tác, Vương Đằng mới sẽ không ngoan ngoãn theo. Gặp Vương Đằng như thế chống cự, Quách Trạch rất là hài lòng, một mặt đắc ý cười nói, ngươi dù thế nào chống cự cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, ta muốn làm sao làm chết ngươi liền làm sao làm chết ngươi. Bất quá cũng rất tốt, ngươi dẫn ta tới nơi này sao địa phương vắng vẻ, không nghĩ tới chứ. Cuối cùng ngược lại là chính ngươi gọi trời trời không linh gọi đất đất không ứng a, ha ha ha. Quách Trạch vừa nói vừa dùng sức đè lại Vương Đằng đầu, đem hắn mặt của lệch tới, đối đầu Vương Đằng cái kia quật cường ánh mắt, Quách Trạch nội tâm một hồi thoải mái, Vương Đằng cười nhạo một tiếng, phải không? Cũng đừng khoe tài, nhiều như vậy chưa qua tiêu hóa không thuộc về tu vi của ngươi tại trong cơ thể ngươi không ngừng dũng động, ngươi thật sự một chút cũng không cảm giác được thân thể mình khác thường sao? Vương Đằng bình tĩnh ánh mắt, cho Quách Trạch nội tâm gieo một cái hạt giống hoài nghi, hắn cũng không biết thôn phệ nhiều như vậy tu vi sau đó, chính mình sẽ có bao nhiêu lớn tác dụng phụ, nhưng mà đáng lưu ý chính là, lúc trước hắn đã đánh mất qua lý trí một đoạn thời gian, chẳng lẽ Vương Đằng nói là sự thật? Quách Trạch nội tâm nghi hoặc cũng không gắn, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, nói không chừng cái này Vương Đằng chính là đang lừa dối hắn, nhưng chính hắn trước tiên hoảng loạn lên, Vương Đằng hảo thừa cơ đào tẩu, hừ. Đừng tưởng rằng hắn không rõ ràng Vương Đằng một chút thao tác, cái này Vương Đằng thế nhưng là rất giảo hoạt. Vương Đằng gặp Quách Trạch cũng không có phản ứng gì, cũng không hoảng loạn, dù sao hắn nói là sự thật, chắc hẳn ở trong tối vực bên trong, bởi vì bọn hắn tổ chức nghiêm quản, có rất ít người giống trong bí cảnh Dương trưởng lão một dạng tự tìm đường chết, cho cho nên bọn hắn nội bộ tổ chức đích xác rất ít người có người biết đại lượng sau khi thôn vệ tác dụng phụ. Ngươi không tin ta cũng không có quan hệ, sống chết của ngươi có quan hệ gì với ta, chỉ là để cho ngươi trước khi chết hảo làm quỷ minh bạch. Vương Đằng cái kia nhẹ bổng ngữ khí, tăng thêm cái khuôn mặt kia khiến người chán ghét ác biểu lộ, Quách Trạch trực tiếp động thủ bóp bên trên Liễu Vương Đằng cổ, nhưng mà tay của hắn lại tựa như bóp một khối sắt, hoàn toàn không động được Liễu Vương Đằng. Vương Đằng cúi đầu nhìn một chút, trong mắt hiện ra lãnh ý, lần thứ hai, đây là hắn lần thứ hai bị Quách Trạch cho bóp cái cổ, nếu không phải hắn bị giam cầm ở cơ thể, hắn nhất định đánh Quách Trạch cầu xin tha thứ không thôi. Quách Trạch tạm thời nại hà bất Liễu Vương Đằng, phía trước Vương Đằng không có sử dụng bát trọng bất diệt kim thân thời điểm, hắn đều giết không chết cái này Vương Đằng, chớ nói chi là thời khắc này Vương Đằng còn sử dụng bất diệt kim thân, trừ phi Quách Trạch nghĩ đến đánh tan Vương Đằng bất diệt kim thân biện pháp, bằng không hắn cũng nại hà bất Liễu Vương Đằng. Không sai, hai người cứ như vậy hao tổn, lẫn nhau ai cũng nại hà bất Liễu ai. Quách Trạch vòng quanh Vương Đằng không ngừng đi tới, ý đồ tìm được Vương Đằng trên người nhược điểm trí mạng, nhưng mà tìm một hồi, cũng không có tìm được, ngược lại phát hiện Vương Đằng tại nếm thử giải khai hắn sợi tơ. Thế là, Quách Trạch rất là tự nhiên lại củng cố nhất trọng. Vương Đằng giễu cợt nói, ngươi dùng lại nhiều, cuối cùng vẫn là vô dụng, ta vẫn như cũ có thể cởi ra, ngươi có bản lãnh trực tiếp giết ta. Bất quá a, ngươi cũng giết không được ta, ngươi tham lam quá mạnh mẽ, cho nên ngươi nại hà bất Liễu ta. Không sai, Vương Đằng chính là phách lối như vậy, mà Quách Trạch tạm thời còn nại hà bất Liễu Vương Đằng, hắn chỉ có thể không ngừng gia cố lấy buộc chặt Vương Đằng gông xiềng. Tại hai người cũng không có chú ý tới chỗ, khổng lồ kia lô đỉnh phát ra tới vù vù âm thanh. Đợi đến Vương Đằng cùng Quách Trạch chú ý tới sau đó, một đạo bạch quang thoáng qua, Vương Đằng cùng Quách Trạch đều đã bất tỉnh. A, à, bên kia có động tĩnh, đi. Đi xem một chút, cách xa mấy dặm bên ngoài, một đám người hướng về tòa thành này chạy như điên, đột nhiên nghe được khía cạnh phát ra tiếng vang kịch liệt, trong mơ hồ còn chứng kiến nơi xa thật giống như bị hắc ám thôn vệ đồng dạng. Trước tiên đừng đi quản, nhìn thấy công tử mới là chuyện gấp gáp nhất, một đoàn người chính là nhận được tin tức đạo vô ngấn bọn hắn, Trừng Phong ngắm nhìn phương xa, không chút suy nghĩ liền nghĩ đi tiếng vang chỗ. Lý Tê Dại kéo lại nghĩ lách mình rời đi Trừng Phong, Trừng Phong do dự một chút, không xác định nói. Y theo chúng ta đối với Vương Huynh hiểu rõ, ngươi cảm thấy Vương Huynh ở nơi này trong thành, hắn sẽ không xuất hiện ở trận vang dội phụ cận, lúc này chung quanh một trận trầm mặc. Không sai, y theo bọn hắn đối với Vương Đằng hiểu rõ, càng là náo nhiệt chỗ thú vị, lại càng dễ dàng xuất hiện Vương Đằng chính là chỗ này sao tận sức tại kiếm chuyện tồn tại, đúng a, đi trước xem, nói không chừng chính là công tử đâu. Lại nói, chúng ta đều đuổi lộ đã lâu như vậy, quyền đương nghỉ ngơi phút chốc. Nếu không phải công tử, chúng ta lại rời đi, cũng không chậm trễ chuyện, những người khác khuyên, thế là, một đoàn người liền cải biến con đường, hướng về phát ra cự ngực chỗ mà đi. Đạo vô ngấn một mực tại phía trước nhất, đang đến gần chỗ kia mấy ngàn thước thời điểm, đạo vô ngấn ngừng lại, những người khác có chút không rõ ràng cho lắm, có người tò mò hỏi đến, không giấu vết huynh, thế nào? Phát hiện cái gì không đúng chỗ sao, đúng vậy a, chẳng lẽ bên kia không phải công tử? Bọn hắn trải qua Vương Đằng bị tử vong lại bị sống lại thời khắc, nếu không phải đạo vô ngấn một mực điều khiển cục diện, bọn hắn đã sớm không biết nên làm như thế nào. Tại Vương Đằng mất tích thời điểm, bọn hắn đi theo đạo vô ngấn một đường tìm kiếm lấy, cũng chính bởi vì có đạo vô ngấn ở phía trước tìm đường, đem bọn hắn cứu trở về mấy lần, cho nên bọn hắn đối với đạo vô ngấn phán đoán rất là tín nhiệm, cả đám đều mong đợi nhìn xem đạo vô ngấn. Đạo vô ngấn liền nghiêm mặt, mặt không thay đổi lắc đầu. Ta cũng không tin tưởng, nhưng mà phía trước cho ta cảm giác rất nguy hiểm, chúng ta nếu là gần thêm bước nữa, cảm giác sẽ trực tiếp mất mạng. Đạo vô ngấn một mặt nghiêm túc, người chung quanh đều ngẩn ra, lần thứ nhất gặp đạo vô ngấn như vậy nghiêm túc nói một việc, như vậy phía trước chính xác rất nguy hiểm đến bọn hắn không chống đỡ được mấy cái vừa đi vừa về, có thể thấy được bên trong chỗ đáng sợ, vậy làm sao bây giờ? Còn không mau mau đến xem. Tất nhiên phía trước nguy hiểm. Như vậy chúng ta trực tiếp đi tìm Khảm Tây trưởng lão bọn hắn a, có Khảm Tây trưởng lão tại, nhất định sẽ thuyết phục công tử, ngươi xác định. Xác định không phải Khảm Tây trưởng lão giật dây công tử đi làm việc tình, lại là một trận trầm mặc, đạo vô ngấn sau này cũng không nói chuyện, chỉ là ngắm nhìn phương xa. Đột nhiên, nơi xa lấp lánh bóng đen hấp dẫn đạo vô ngấn chú ý của, người kia trong bóng đêm không ngừng biến hóa thân ảnh, tựa như sau lưng có đồ vật gì đang đuổi lấy hắn đồng dạng. Hắn chạy trốn rõ ràng chính là tránh né tư thế. A, à, bên kia là ai? nhìn tình huống, sau lưng còn có một cái người nào đang đuổi hắn, Lý Chống Chất chú ý tới bên kia tình trạng, hai con mắt híp lại, thần sắc đề phòng, mới vừa rồi còn đang thảo luận đám người, trong nháy mắt cảnh giác, người bên kia tới quá nhanh, bọn hắn vội vàng làm được chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị, thôi, nên đón bọn họ chính là một đạo bén nhọn kiếm phong, còn mang theo cảm giác quen thuộc, không cần bọn hắn nhớ tới, ở phía bên ngoài nhân liền trực tiếp bị kiếm phong cho lật ngược, đi mau. Đạo Vô Ngấn chặt đứt theo sát mà đến kiếm phong, nghiêm nghị hướng về phía sau lưng mọi người nói, các ngươi trước tiên rời cái này xa xôi điểm, ta đi xem, nói xong, Đạo Vô Ngấn liền biến mất tại chỗ, bị lật tung tại thấp người, vội vàng đứng lên, hướng về bên cạnh đi mấy bước mới thở dài một hơi, một trận hoảng sợ, bọn hắn may mắn chỉ là bị kiếm phong cho lật ngược, nếu là bị kiếm khí trực tiếp đâm trúng, như vậy bọn hắn có thể thì nhìn không đến mặt trời của ngày mai, bọn hắn vội vàng tránh được rất xa. Quay đầu liền thấy nơi xa Đạo Vô Ngấn trực tiếp đã gia nhập chiến trường, Trừng Phong có chút hiếu kỳ, không giấu vết huynh như thế nào phán đoán đổi giúp một bên nào a? À? Hắn căn bản cũng không mang do dự đối phó người phía sau, phanh, thử, nơi xa tựa như truyền đến âm thanh đất rung núi chuyển, đánh rất là kịch liệt, bọn hắn cách thật xa đều có thể cảm nhận được dư ba, nếu là ở vào trung tâm, không biết sẽ trở thành bộ dáng gì đâu, ta phỏng đoán a, à, chỉ là phỏng đoán, cũng không nhất định chuẩn bị. Ta cảm giác cùng không giấu vết huynh cùng một chỗ đối phó người khác chính là công tử, chúng ta một đường đi tới, nếu không phải chiếu cố chúng ta, không giấu vết huynh trên cơ bản cũng sẽ không ra tay, càng sẽ không hảo tâm như vậy mà trợ giúp người khác. Đương nhiên, những thứ này chỉ là ta cá nhân phỏng đoán, Lý Ma một mặt cơ trí mà nhìn xem nơi xa, phát giác được chung quanh khác thường, vội vàng chặn lại nói, ai ai, ai, ta chỉ là một cái người phỏng đoán, các ngươi hưng phấn như vậy làm cái gì? Không giấu vết huynh không phải đã nói rồi sao? Để chúng ta ở đây, đừng đi quấy rối. Dừng lại, Lý Ma thu hồi biểu lộ, quát lớn, đều quên có phải hay không, cho dù bên kia là công tử, các ngươi bây giờ đi qua chính là đi chịu chết, cuối cùng còn muốn không giấu vết huynh cùng công tử tới chiếu cố các ngươi, những cái kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trục trịch muốn đi Đạo Vô Ngấn người bên kia. Bị khiển trách như vậy đi qua, tất cả cúi đầu xuống, bọn hắn một đường đi theo Vương Đằng bọn hắn đi tới, biết Vương Đằng không chết, ngay tại cách đó không xa, bọn hắn chắc chắn rất hưng phấn nha, bất quá bọn hắn không dám lỗ mãng, cũng không muốn đi tăng thêm Vương Đằng bọn họ gánh vác, thế là liền yên lặng đàng hoàng nhìn xem bên kia động tác, chỉ cần đánh lui địch nhân, bọn hắn chính là một hồi lớn tiếng khen hay, chỉ cần Vương Đằng hoặc Đạo Vô Ngấn nhìn như thụ thương, bọn hắn đều phải đi theo lo lắng. Lý Ma lắc đầu bất đắc dĩ, những người này bây giờ cùng một hài tử một dạng, lại nói Đạo Vô Ngấn từ kiếm kia trong gió bắt được Vương Đằng khí tức, không làm suy nghĩ nhiều, đâm đầu vào mà đi. Hắn đến bên kia thời điểm, liền phát giác không thích hợp, còn chưa từ nhìn thấy khởi tử hoàng sinh, Vương Đằng trong vui mừng chuyển đổi, người trước mắt lại cho chính mình một kích nặng nề. Đạo Vô Ngấn còn chưa tới kịp cùng Vương Đằng chào hỏi, đâm đầu vào chính là Lý Ma gương mặt kia, ánh mắt người nọ đỏ bừng, nhe răng trợn mắt. Há hốc mồm rống giận, không có chút nào đuổi mà loạn công kích tới, Đạo Vô Ngấn một bên tránh né công kích, một bên ngạc nhiên hỏi đến, công tử, người này chuyện gì xảy ra? Như thế nào cùng Lý Ma giống nhau như đúc, Lý Ma một mực cùng chúng ta cùng một chỗ, là không thể nào đột nhiên lại bộ dáng này xuất hiện ở nơi này, Vương Đằng bởi vì có Đạo Vô Ngấn gia trì, cuối cùng có thể thở phào một cái, nghe được Đạo Vô Ngấn mà nói, trực tiếp khí cười, quỷ mới biết người này như thế nào đột nhiên nổi điên. Lúc đó ta rõ ràng cùng hắn cùng một chỗ choáng váng, kết quả ngược lại tốt, tỉnh lại, người này lại đánh mất lý trí, lúc đó bởi vì Lô Đỉnh đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt quang mang chói mắt, Vương Đằng cùng Quách Trạch đều ngất đi, Vương Đằng là bị một hồi nhói nhói cho kích thích, hắn đã hôn mê sau đó, không có duy trì lấy bất diệt kim thân, cho nên mới sẽ bị trước một bước tỉnh lại Quách Trạch cho làm bị thương, hắn mở to mắt, Quách Trạch kiếm đã đến Vương Đằng trước mắt, Quách Trạch diện mục dữ tợn lấy. Lại trở về đánh mất lý trí thời điểm, Quách Trạch kiếm tản ra dày đặc lãnh ý, Vương Đằng cổ cũng truyền tới nhói nhói, giữ lại huyết, Vương Đằng vội vàng lăn một vòng, tránh thoát Quách Trạch một kích trí mạng. Đến lúc này, luôn luôn đạm định Vương Đằng có chút không đạm định rồi, trực tiếp chỉ vào Quách Trạch cái mũi mắng lên đứng lên. Các ngươi đơn giản không nói võ đức, nào có một cái đem người mê đi, một cái thừa cơ đánh lén, bất quá Vương Đằng chửi rủa đối với một cái đã mất lý trí mà nói, không có chút nào ác, thế là liền xuất hiện Đạo Vô Ngấn bọn hắn phía trước nhìn thấy một màn, Quách Trạch đã đánh mất lý trí, đuổi theo Vương Đằng đánh lên, Lần này Quách Trạch thực lực so với phía trước, càng thêm vững chắc lên, Vương Đằng bên cạnh trốn vừa chạy, cũng có chút cố hết sức, lại thấy được nơi xa quen thuộc một đám người, vội vàng huy kiếm nói cho bọn hắn nhanh chóng né tránh ở đây. Cũng may Đạo Vô Ngấn phát giác Vương Đằng ý đồ, chạy tới trợ giúp Vương Đằng. Vương Đằng mới có thể thở một ngụm, mới từ như vậy nguy hiểm chỗ tỉnh lại, vết thương của hắn còn tại ứa máu, kém một chút đã đến động mạch chủ, Vương Đằng liền trực tiếp như thế oan khuất mà bỏ mạng tại này. Người này từ đâu tới a? Như thế nào chiêu thức độc ác như vậy? Đạo Vô Ngấn cau mày, rất ít gặp đến tàn nhẫn như vậy đấu pháp, hắn đánh nhau đều có chút phí sức. Vương Đằng mặt không chút thay đổi nói, đây là cái kia tổ chức trưởng lão, cái gì đấu pháp đặt ở trên người bọn họ đều không đáng phải kinh ngạc. A, trưởng lão, như thế nào dáng dấp cùng Lý Ma một dạng khuôn mặt? Đạo Vô Ngấn nói chuyện công phu, vội vàng giơ lên kiếm cản trở Quách Trạch một kiếm, hai kiếm chống đỡ, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Đạo Vô Ngấn lúc này mới bản thân thực tế cảm thụ đến rồi hắn cùng Quách Trạch chênh lệch, một cổ bàn bạc lực đạo thông qua kiếm trực tiếp truyền tới Đạo Vô Ngấn cơ thể. Đạo Vô Ngấn cơ thể có chút không chịu nổi, khóe miệng trực tiếp tràn ra tiên huyết, tay cũng bắt đầu khẽ rung lên. Vương Đằng vội vàng huy kiếm đem hai người kiếm chống mở, hướng về phía Quách Trạch chính là một chưởng, ẩn chứa vô tận lực đạo chưởng phong đánh vào Quách Trạch trên thân. Quách Trạch tựa như không có cảm giác gì tựa như, cũng không sợ đau, trực tiếp không có một chút phản ứng. Vương Đằng nhíu mày, xem ra cái này Quách Trạch tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, một điểm đau đớn đều không cảm giác được, chứng minh thân thể của hắn đã bắt đầu chết lặng. Tình huống như vậy có một chỗ tốt, chính là Quách Trạch không kiên trì được bao lâu, nhưng mà cũng có một cái rất lớn chỗ xấu, đó chính là nên như thế nào trong đoạn thời gian này còn sống sót. Dù sao Quách Trạch đã không có cảm giác đau, như vậy hắn tựa như đồng hành thi đi thịt đồng dạng. Vương Đằng vô luận sử dụng cái gì công kích đều đối Quách Trạch không tạo được tổn thương. Không cho Vương Đằng cẩn thận suy xét, bên kia Quách Trạch đã trực tiếp đưa tay, chuẩn bị trảo hai người, hắn đã bị hai người này đùa mèo tựa như trạng thái cho chọc giận, muốn trực tiếp giết chết hai người bọn họ đáng ghét gia hỏa. Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn liếc nhau một cái, hai người cấp tốc một trước một sau đem Quách Trạch giáp công, đã đánh mất lý trí Quách Trạch có chút luống cuống tay chân, hắn đã không có trưởng thành trí tuệ, một hồi quay đầu nhìn Vương Đằng, một hồi quay đầu nhìn Đạo Vô Ngấn, tựa như đang xoắn xuýt hẳn là công kích trước cái nào. Lúc này, Vương Đằng dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem Quách Trạch, sau đó hét lớn một tiếng, ngay tại lúc này, nói xong, Đạo Vô Ngấn vội vàng động thủ, cùng Vương Đằng đánh phối hợp. Đạo Vô Ngấn đem Quách Trạch khống chế lại, không để hắn dùng sức giãy giụa, Quách Trạch bị ngắn mũi trói buộc chặt phía sau, phát ra tới tiếng trống giận, những người này quá làm cho người ta tức giận. Vương Đằng nhìn chuẩn thời gian, giơ kiếm hướng về phía Quách Trạch trái tim đâm tới, bất quá Quách Trạch cũng không phải ngồi không. Lập tức liền đoán được tín hiệu nguy hiểm, hắn dùng lực tránh thoát Đạo Vô Ngấn gò bó, nắm lấy Đạo Vô Ngấn liền hướng phía trước chuyển tới. Vương Đằng thấy thế, liền vội vàng đem kiếm dời đi, nhưng mà rót vào 10 thành lực đạo kiếm không phải tốt như vậy thao túng. Vương Đằng dùng sức hướng về bên cạnh chuyển đi, miễn cưỡng từng lau chùi Đạo Vô Ngấn cánh tay, tiên huyết lập tức liền xông ra, Vương Đằng cũng thở dài một hơi. May mắn không có đâm trúng yếu hại, không phải vậy Đạo Vô Ngấn tuyệt đối là trọng thương. Xem ra là bọn hắn coi thường cái này Quách Trạch, mặc dù đánh mất lý trí, nhưng mà cũng không đần. Quách Trạch tự nhiên không biết Vương Đằng bọn họ là nghĩ như thế nào, bất quá hắn cũng không muốn biết. Sau đó liền đem Đạo Vô Ngấn giống ném rác rưởi một dạng ném qua một bên, hắn mục tiêu chủ yếu là Vương Đằng. Nếu không phải cái này Đạo Vô Ngấn từ trong ngăn cản, hắn đã sớm giết chết Vương Đằng. Trống, Quách Trạch tức giận gào thét, kèm theo sấm sét vang dội, cho người lực chấn nhiếp không có chút nào tiểu. Đạo Vô Ngấn bởi vì mất máu, phờ phạt khuôn mặt, cẩn thận nói, công tử, chúng ta bây giờ nên như thế nào công kích, hắn không cảm giác được đau đớn, lại một mực chết đuổi theo chúng ta không thả, hắn còn có cái gì nhược điểm sao? Đi qua mấy vòng đánh nhau phía sau, Đạo Vô Ngấn liền minh bạch, cùng cái này Quách Trạch cứng đối cứng là không được, hắn không có Vương Đằng bất diệt kim thân, cũng không có đạt đến tu vi của bọn hắn, vội vã tiến lên liền như là chịu chết đồng dạng, Vương Đằng cũng là trở nên đau đầu. Cái này Quách Trạch nhất định chính là một cái giết người tuyệt hảo vũ khí, hắn có thể tại Quách Trạch trong tay so chiêu cùng tồn tại sống lâu như thế, cũng là tương đương lợi hại. Bất quá bây giờ không phải tự tân bốc mình thời điểm, hắn thần tình nghiêm túc nhìn xem trong hư không, trong giọng nói tràn đầy không xác định, Quách Trạch hảo sẽ đánh mất lý trí có thể cùng cái này Lô Đỉnh có quan hệ, cái này Lô Đỉnh rất tà môn. Ta phía trước có thể cùng nó từng có ngắn ngủi câu thông, nhưng mà rất nhanh, hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Còn không chờ Vương Đằng nói xong, Quách Trạch lại bắt đầu luân phiên công kích, cái kia ám ảnh chi lực tựa như không cần tiền tựa như, liên tục không ngừng, chung quanh ám ảnh chi lực đều bị Quách Trạch cho điều động đứng lên. Không tốt, Vương Đằng kinh hô, thần sắc bắt đầu có chút thất kinh đứng lên. Đạo Vô Ngấn đè lại vết thương đứng dậy, đang muốn hỏi thăm Vương Đằng vì cái gì nói như vậy thời điểm, hắn cũng cảm giác được thân thể của mình hoàn toàn không nhận hắn khống chế, hướng về Quách Trạch phương hướng nhanh chóng bay đi. Vương Đằng vội vàng nắm được Đạo Vô Ngấn tay, vừa vặn bắt được Đạo Vô Ngấn bị thương cánh tay, Đạo Vô Ngấn một hồi đau ý tập kích vào đại não, hắn không có nhìn xuống, đau kêu thành tiếng. Vương Đằng vội vàng buông tay, nhưng mà lập tức Đạo Vô Ngấn lại bị dẫn đi một điểm. Vương Đằng liền gắt gao bắt lấy Đạo Vô Ngấn tay, chỉ có thể ngoài miệng không ngừng nói xin lỗi, không có cách nào, không nắm chặt Đạo Vô Ngấn liền bị Quách Trạch cho hút đi qua, đến lúc đó Đạo Vô Ngấn một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, hắn sẽ hỏng mất, mặc dù đây là Đạo Vô Ngấn phân thân không phải bản thể, nhưng mà phân tâm tán loạn sau đó, bản thể cũng sẽ nhận trọng thương, hai người bị mãnh liệt gió phụ giúp không ngừng hướng phía trước, cơ thể hoàn toàn không khống chế được, mắt thấy khoảng cách Quách Trạch càng ngày càng gần. Đạo Vô Ngấn vội vàng nói, công tử, ngươi trước không cần quản ta, nói không chừng sự tình không có bết bát như vậy, dù là ta bị hắn tóm lấy, tốt xấu còn có ngươi có thể tới cứu ta. Ở tại bọn hắn nói chuyện trong lúc đó, Vương Đằng hông bụng liền bị bay múa đi lên cường tráng thân cây đánh cho tới, Vương Đằng đã rất lâu không có cảm nhận được như thế giản dị không màu mè tập kích. Đạo Vô Ngấn nhìn xem Vương Đằng khổ cực vừa thống khổ dáng vẻ, nội tâm cũng là không dễ chịu. Hắn đương nhiên biết bị hút vào hắn lại là kết cục gì, nhưng mà tốt xấu là một người làm ra một chút hy sinh. Hắn cũng biết mình không phải là Quách Trạch đối thủ, hắn tới đây, ngược lại không có trợ giúp cho Vương Đằng cái gì, một mực tại cản trở. Đạo Vô Ngấn ánh mắt ảm đạm, trên thân tựa như như tê liệt đau đớn, cũng kém hơn hắn nội tâm đều bi thương. Vương Đằng mới từ đau trúng ý tỉnh lại, liền thấy Đạo Vô Ngấn cái bộ dáng này. Thì biết rõ Đạo Vô Ngấn chắc chắn tự mình một người không biết ở nơi đó đoán mò cái gì. Quát lớn, nghĩ bậy bạ gì vậy, thu hồi ngươi những cái kia tiểu ý nghĩ, ta nói với ngươi, cái này Quách Trạch không có cái gì có thể sợ. Qua không được bao lâu trong cơ thể của hắn bởi vì không chịu nổi như thế bàn bạc lực đạo, liền sẽ bạo thể mà chết. Ngươi nghĩ đông nghĩ tây, còn không bằng suy nghĩ một chút chờ một lúc như thế nào tránh thoát lấy tự bạo phía sau lực trùng kích. Vương Đằng ánh mắt kiên định, ngữ khí rất là khẳng định nói. Đạo Vô Ngấn trong mắt như có thủy quang thoáng qua, cổ họng một ngạnh, nói không ra lời, chỉ có thể gật gật đầu. Vương Đằng sau đó liền thở dài một hơi, hắn thật sự sợ Đạo Vô Ngấn trực tiếp từ bỏ, khi đó mới không cách nào vãn hồi. Dưới chân hắn dùng sức, đem toàn bộ người tốt giống như khắc vào mặt đất, hai tay dùng sức dắt Đạo Vô Ngấn, một bên cẩn thận quan sát lấy Quách Trạch, muốn từ bên trong tìm ra Quách Trạch sơ hở. Quách Trạch điên cuồng đảo loạn lấy chung quanh khí lưu, làm cho cả không gian đều là hắn sử dụng, hắn muốn hai người chết, hai người nhất định phải chết. Hắn nghiền ngẫm vậy nhìn xem Vương Đằng cùng Đạo Vô Ngấn không có ý nghĩa vùng vẫy giải chết, nội tâm một mảnh sướng ý. Hắn cũng chơi chán, hai tay dùng sức một trảo, trong không khí như có một cái vô hình tay đồng dạng, Đạo Vô Ngấn cũng cảm giác được một cổ cường đại lực đạo đang nắm lấy thân thể của hắn hướng về Quách Trạch bay đi. Liên đới đem Vương Đằng cũng làm đến rồi trong hư không, Vương Đằng có chút cố hết sức nắm lấy Đạo Vô Ngấn tay. Chết sống không muốn buông tay, mặc dù hắn đã thấy Đạo Vô Ngấn tinh bị lực tẩn thần sắc, cùng với hắn trắng héo khuôn mặt, nhưng mà bây giờ tuyệt đối không thể thả tay. Đạo Vô Ngấn cánh tay xuất hiện lần nữa xé rách, tiên huyết theo cánh tay nhỏ giọt mặt đất, Đạo Vô Ngấn ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, hắn há to miệng, muốn cho Vương Đằng từ bỏ, không cần lãng phí thời gian ở đây, nhưng rất nhanh hắn cũng bởi vì đau đớn ngất đi. Vương Đằng mặt âm trầm, nhìn xem Quách Trạch, nội tâm cuồn cuộn tức giận. Cái này Quách Trạch tựa như đánh không chết tiểu cường một dạng, cùng hắn chào hỏi mấy lần, vẫn là không có thoát khỏi người này, cuối cùng là phải ngươi chết ta sống. Vương Đằng buông lỏng ra Đạo Vô Ngấn thân, không để Đạo Vô Ngấn lần nữa bị thương tổn, không có ngăn trở Đạo Vô Ngấn, phi tốc hướng về Quách Trạch phương hướng mà đi. Đương nhiên, đồng thời, Vương Đằng cũng đã đồng dạng tốc độ hướng về Quách Trạch bên kia mà đi. Vương Đằng che lấp nghiêm mặt. Một bên khác Quách Trạch nhìn xem hai người tựa như không có chống cự mà bị hắn chinh phục thời điểm, hắn rất là cao hứng, trực tiếp cười ra tiếng. Sau đó, sắc mặt hắn cứng đờ, cúi đầu nhìn mình ngực, làm sao lại, Vương Đằng vừa mới không phải còn tại trong hư không, tay trói gà không chặt sao. Bởi vì Quách Trạch không có ý thức, cho nên hắn đối mặt Vương Đằng lặng yên không một tiếng động đến gần thời điểm, cũng không có cảm nhận được sát khí, cho nên cũng không có làm một chuyện. Cái này cũng là Vương Đằng cùng Quách Trạch chào hỏi sau đó cho ra kết luận, cho nên mới sẽ ở phía trước dùng phân thân của mình đi mê hoặc Quách Trạch, bản thể của hắn liễm chỗ ở có khí tức, nếu là thanh tĩnh bên trong quách trạch, thần sắc cảnh giác tuyệt đối có thể phát hiện Vương Đằng, nhưng mà ở vào đánh mất lý trí thời kỳ quách trạch, liền nghĩ không đến nhiều đồ như vậy. Bất quá Vương Đằng đâm trúng quách trạch cũng không có buông lỏng cảnh giác, dù sao hiện tại cũng quách trạch là một cái không cảm giác được đau đớn quái vật. Quả nhiên, quách trạch sau này động tác nghiệm chứng Vương Đằng một suy đoán này. Quách trạch cúi đầu nhìn mình ngực, tiên huyết bỗng nhiên phun ra đi ra, ở tại Vương Đằng trên mặt, trên tay, quách trạch lúc này mới có hơi phản ứng lại. Hắn tức giận hét lớn một tiếng, cái kia xuyên phá màng nhĩ âm thanh kích thích Vương Đằng lỗ tai, còn chưa chờ Vương Đằng phản ứng lại. Quách Trạch liền bộc phát đi ra cường đại khí tường, trực tiếp đem Vương Đằng đánh bay đến cách đó không xa. Vương Đằng sờ lên bể tan tành góc áo, thở dài một hơi, may mắn có hắn bất diệt kim thân chống đỡ, hắn mới không có chịu đến bao lớn tổn thương, không phải vậy, vừa mới một kích kia, hắn không chắc ở giữa đã thương. Quách Trạch gặp Vương Đằng còn hoàn hảo, chắp tay trước ngực, chung quanh tất cả vật thể, tất cả theo trước đó gấp mấy lần tốc độ lấy hắn làm trung tâm, vây quanh hắn xoay tròn. Hôn mê đạo không dấu vết đang giống như một khối vật phẩm, đi theo vật thể xung quanh cùng một chỗ vòng quanh quách trạch chuyển động, Vương Đằng cũng bị hút tới, bất quá Vương Đằng tế ra mình lợi kiếm, đem hắn dùng sức cắm ở mặt đất, rót vào chính mình chân khí, cũng không có bị quách trạch cho cuồn cuộn cuốn tới. Xa xa Lâm Phong bọn hắn thấy cảnh này, tràn đầy lo lắng, gấp gáp đến không được, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không dấu vết huynh cùng công tử, rõ ràng không phải đối thủ của người nọ. Người kia rõ ràng bị công tử đâm thủng qua trái tim, tiên huyết đều đổ đi ra, vì cái gì hắn còn có lợi hại như vậy, có người nghi ngờ hỏi, tràn đầy lo lắng đi tới đi lui, bọn hắn khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm thụ kinh khủng kia khí tức, chớ nói chi là ở vào chính giữa vòng xoáy đạo không dấu vết cùng Vương Đằng. Đạo không dấu vết là đã hoàn toàn hôn mê đi, hoàn toàn không cảm giác được nguy hiểm đồng dạng, nhưng mà để bọn hắn càng thêm lo lắng chính là Vương Đằng. Vương Đằng phí sức như thế mà không để cho mình bị bao phủ mà đi, có thể thấy được người kia dường nào nguy hiểm. Ngàn vạn muốn phù hộ công tử cùng không dấu vết huynh bình an a, công tử có luân hồi chân giới, không có chuyện lớn gì đều. Nghiêm trọng nhất chuyện là như thế nào từ tay của người kia bên trong đem không dấu vết huynh cứu được. Đáng tiếc chúng ta tu vi cảnh giới cũng không cao, hôm nay chúng ta chỉ có thể đứng ở đằng xa, lo lắng nhìn xem bọn hắn ở vào trong nguy hiểm, lại không giúp được một điểm vội vàng. Có người bắt đầu than thở, bọn hắn cũng có tự biết rõ, bọn hắn không giúp được, cũng chỉ có thể xa xa trốn tránh, không để Vương Đằng bọn hắn lo lắng, không cản trở. Ai, sớm biết liền để ân lớn tuổi lão cùng chúng ta một đi ngang qua tới, dạng này gặp phải hiện tại cũng tình huống, ân lớn tuổi lão khẳng định có biện pháp, có người ngữ khí oán trách nói, ánh mắt trôi Lý Ma. Lý Ma đối với dạng này ác ý, thần sắc không biến hóa chút nào, đám người bọn họ không chỉ có một mực đi theo Vương Đằng nhân. Còn có trong hoàng thất nhân, bọn hắn trước đây tiếp vào Vương Đằng không có chết tin tức, một đoàn người vội vàng quyết định muốn tới bên này, vốn là trước đó là cùng ân lớn tuổi lão bọn hắn mấy vị trường lão một đường, nhưng mà ân lớn tuổi lão muốn trước đi giải quyết phía Tây tản mát ra đại lượng hung thú cùng với mây đen nhắm mắt tình huống. Đạo không giấu vết bọn hắn nhưng là nghĩ trước tiên tìm được Vương Đằng lại nói, cho nên một đoàn người liền chia binh hai đường, có người muốn đi gặp Vương Đằng. Liền đi theo Lý Ma đám người bọn họ hướng về hiện tại cũng phương hướng tới, nhưng là bây giờ nguy hiểm tình trạng, cùng với phía trước cháy bỏng tình huống, nhường những cái kia tham gia náo nhiệt người, bắt đầu hoảng loạn, cho nên mới đối với Lý Ma đám người bọn họ bắt đầu sinh ra oán trách, dù sao đạo không dấu vết đã ngã xuống, nếu là Vương Đằng cũng đổ phía dưới, bọn hắn những người này căn bản cũng không có sống sót hy vọng, nói cái gì đó ngươi, miệng có thể hay không đặt sạch sẽ một điểm. Dọc theo đường đi liền nghe lấy ngươi ở đây phàn nàn cái này phàn nàn cái kia, oán trách cái này oán trách cái kia, như thế nào không suy nghĩ chính ngươi nguyên nhân. Nhờ ngươi làm rõ ràng có hay không hảo, là ngươi khóc lóc van nài muốn đi theo chúng ta, không phải chúng ta cầu các ngươi tới. Sợ chết, bây giờ liền đi a, Lâm Phong cái kia ôn hòa tính khí cũng bị những người này cho chỉnh vô ngữ, trực tiếp rầy lấy, đem chính mình một mực nín mà nói ra, vốn là Vương Đằng bọn hắn gặp phải tình huống nguy hiểm. Bọn hắn dựa sát cấp bách, hết lần này tới lần khác còn có người đứng ở nơi này nói chuyện không đau eo, cùng chức trách người khác, còn không bằng tăng cường chính mình. Người kia nộ trừng lấy Lâm Phong, người chung quanh đều nhìn hắn, phía trước cùng hắn cùng một chỗ oán trách người đều cúi đầu, không dám nhìn lấy người chung quanh. Hắn tức giận vẫn nhìn người bên cạnh, sinh khí nói, ngươi cho rằng ai mà thèm a? Nếu không phải nghĩ đến xem mọi người trong miệng Vương Đằng như thế nào, ta nguyện ý tự hạ thân phận cùng các ngươi những bình dân này cùng một chỗ kinh lịch những thứ này. Người kia dễu cợt đánh giá Lý Ma Lâm Phong bọn người, hắn dù sao cũng là hoàng thất bên cạnh thị tử đệ, há lại cho những thứ này thân phận người đê tiện quát lớn, càng nghĩ càng giận người kia, đẩy ra Lâm Phong bọn hắn, hướng về mặt khác một chỗ phương hướng rời đi, đi vài bước, đột nhiên xoay người, ánh mắt như đâm vậy nhìn xem Lâm Phong, ta khuyên các ngươi, Vương Đằng đều phải chết, các ngươi còn như thế ngây thơ chờ lấy, còn không bằng sớm rời đi. Trong hư không người kia thế nhưng là ngay cả chúng ta trưởng lão cũng không chắc chắn có thể đối phó, các ngươi tốt nhất là còn sống trở về, tốt nhất là rơi vào trong tay ta, hừ, đến lúc đó nhất định phải đem các ngươi giày vò mà muốn chết không sống. Người kia nói vài câu, gặp Lâm Phong bọn hắn không có dáng cái khác phản ứng, ác độc mà quét mắt bọn hắn, theo ta đối nghịch, có các ngươi khỏe quả ăn, cũng không tệ lắm, nhìn xem làm cái gì, có còn muốn hay không sống. Người kia kể xong những thứ này phía sau, Trừng nhìn xem một mực thấp không dám nhìn người chung quanh, người kia tựa như nhận lấy kinh hãi, vội vàng đi theo phách lối người đằng sau rời khỏi nơi này. Bởi vì, này một khúc nhạc đệm, tất cả mọi người tâm tình nặng nề giảm bớt rất nhiều, thay vào đó là cảm xúc phẫn nộ, thực sự là người nào a, chính mình chủ động đi theo đám bọn hắn tới, còn oán trách bọn hắn, nói không lại mà bắt đầu nguyền rủa, thực sự là một đóa kỳ hoa. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn không có chú ý tới sau lưng xuất hiện một người. Người kia chính là vốn nên tại chỗ rất xa cùng Vương Đằng giằng co Quách Trạch, nhưng lúc này Quách Trạch đã tới vừa mới phách lối hai người đều trước mặt, hai người bị đột nhiên xuất hiện Quách Trạch bị hoảng sợ kêu lên sợ hãi, mất lý trí Quách Trạch giống như địa ngục đi ra lấy mạng một dạng, mắt hoàn toàn đỏ đậm hoàn toàn không nhìn thấy con ngươi, khóe miệng một mực tràn đầy tiên huyết, chỗ ngực tràn đầy vết máu, phối hợp cái kia trắng bệch lại âm út khuôn mặt, toàn bộ suýt chút nữa bị sợ ngất đi, chờ người kia thấy rõ ràng Quách Trạch mặt của sau đó. Trực tiếp nổi giận mắng, Lý Ma ngươi một cái tiểu nhân hèn hạ, giả thần giả quỷ làm cái gì? Quách Trạch bị mắng sau đó, ngẹo đầu, hai mắt vô thần, nhìn chằm chằm hai người trước mặt nhìn xem. Hai người vừa thấy là Lý Ma, lập tức trong lòng đã tuôn ra một cơn lửa giận, bình thường cái này Lý Ma một mặt cao thâm mặt trắc còn chưa tính, ở tại bọn hắn náo tách ra liễu chi phía sau, cái này Quách Trạch vẫn không thuận không buông tha, nhất định chính là đáng giận. Người kia ôm cánh tay, cười lạnh nói, nghe nói ngươi ở đây gia nhập vào Vương Đằng bọn hắn phía trước, cũng là một cái có năng lực có thủ đoạn người, cũng liền ngươi ngốc, cam nguyện làm người khác đều vật làm nền. Nhân gia còn chưa nhất định cảm kích đâu, Lý Ma, ta thực sự là xem thường ngươi, làm người khác đều cẩu còn như thế khởi kình. Người kia giễu cợt sau khi nói xong, nội tâm một hồi thư sướng, hung dữ nói, thức thời cũng đừng cản đường, nếu không phải như vậy, có chào ngươi quả ăn, hắn nói một chút liền nhìn Quách Trạch. Ai biết Quách Trạch không chút phản ứng nào có, thế là hắn phiền, quay đầu liền nghĩ nhường Lâm Phong bọn hắn đem Lý Ma cho lấy đi, ai biết quay đầu liền thấy Lý Ma cùng Lâm Phong bọn hắn một mặt hoảng sợ nhìn mình bên này, người kia mảnh mà quay đầu, không thể tin nhìn chung quanh một chút, bắt đầu cà lăm, sao, chuyện gì xảy ra? Lý Ma, cái nào mới là ngươi? Lý Ma, ta cho ngươi biết, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ, ta không ăn ngươi bộ này. Chân chính Lý Ma sững sờ nhìn xem cái này cùng chính mình dung mạo rất giống Quách Trạch, cả mắt đều là chấn kinh, người này cùng chính mình quá giống nhau. Bọn hắn vốn là không có chú ý đi mất hai người, nhưng mà bị hai người đều tiếng kêu sợ hãi hấp dẫn qua, kết quả ai biết, liền thấy quỷ dị như vậy một màn, một cái treo lên Lý Ma mặt người, vết thương chằng chịt lại quỷ dị nhìn chằm chằm người nhìn thế nào đều để người không thoải mái, quái dị cực kỳ. Lý Ma lúc đó vô ý thức quay đầu nhìn hướng Vương Đằng bên kia. Đã nhìn thấy Vương Đằng thật giống như bị cột vào trong hư không, không cách nào chuyển động, trên mặt đất ngược lại một bóng người, đoán chừng chính là đạo không dấu vết, vậy đối phó Vương Đằng người đâu? Lý Ma nội tâm thời khắc này có dự cảm bất tường, cái này chính là một mực công kích Vương Đằng bọn hắn người. Nghĩ tới đây, Lý Ma khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch, Vương Đằng cùng đạo không dấu vết liên thủ đều đối trả không được nhân, bọn hắn những người này chỉ là tới tặng đầu người, đồng dạng phát giác được không đúng còn có Lâm Phong mấy người. Bọn hắn nghĩ đến đây loại khả năng tính chất, trong nháy mắt cảm thấy mình cơ thể cứng ngắc hoàn toàn không động được, nhận lấy nghiêm trọng kinh hãi, bọn hắn đều ngốc chiếm tại chỗ, không dám hô hấp, chỉ sợ một cái động tác tinh tế, liền để Quách Trạch chú ý tới bọn hắn. Bất quá cũng là kỳ quái, bọn hắn nhiều người như vậy ở đây, cái này Quách Trạch nhìn chằm chằm vào hai người làm cái gì? Lý Ma bọn hắn liếc nhau một cái, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được tuyệt vọng, chỉ có thể cầu nguyện trời cao cuốn chú ý. Quách Trạch thu tầm mắt lại, hắn hơi tham lam nhìn mình nhìn chằm chằm vào nhân, tay vừa thu lại, người kia liền hư không tiêu thất tại chỗ, người chung quanh khống chế không nổi chính mình, hít sâu một hơi, tại Quách Trạch nhìn qua sau đó, trong nháy mắt nín thở ngưng thần, động cũng không dám động, Quách Trạch tựa như cảm thấy những người này nhìn xem chướng mắt, cũng cùng nhau thu vào, Lâm Phong đám người bọn họ tất cả biến mất ở tại chỗ. Xa xa Vương Đằng một mực chú ý đến động tĩnh bên này, tay chân của hắn thật giống như bị cái gì cho kéo lấy, bất quá Vương Đằng cũng không có kinh hoảng, dù sao Quách Trạch sử dụng tới nhiều lần chiêu này, hắn đều tránh thoát, chỉ là vấn đề thời gian, chỉ là làm Vương Đằng không có nghĩ tới là, Quách Trạch tại có cơ hội giết chết mình thời điểm, thế mà chạy tới xa xa chỗ, hướng về phía Lâm Phong bọn hắn động thủ, Vương Đằng chỉ có thể tăng tốc trong tay tốc độ, muốn từ Quách Trạch trong tay đem Lâm Phong bọn hắn cứu được. Vương Đằng muốn dùng lực tránh thoát trên người gông xiềng, cổ tay đều siết ra máu ngấn, Vương Đằng tựa như không có cảm giác đồng dạng. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn tại Vương Đằng tới bên tai, Vương Đằng nhìn trước mắt càng ngày càng gần lô đỉnh, thần sắc thản nhiên, hắn không biết cái này lô đỉnh đến tột cùng là muốn làm gì, điều khiển Quách Trạch một hồi giết hắn, một hồi buộc hắn, một hồi lại không nhìn hắn, tựa như sau lưng có người một mực nhìn chăm chú lên bọn hắn bên này cử động, Vương Đằng còn chưa nghĩ rõ ràng. Dư Quang liền thấy Quách Trạch đã bắt đầu hướng về hắn bên này phương hướng chạy đến, sau đó, Vương Đằng bị lô đỉnh bao phủ, cả người biến mất ở tại chỗ, liên đới đạo không dấu vết cũng biến mất ở tại chỗ, Quách Trạch phi tốc đi tới nơi này bên cạnh, đi tới Vương Đằng vị trí, ngơ ngác nhìn dần dần trong suốt lô đỉnh, một cái lắc mình, hắn cũng biến mất ở tại chỗ, tê. Đau quá, a, một chỗ u ám trong không gian, truyền đến liên tiếp tiếng gào đau đớn, khi mọi người ý thức quay về sau đó. Trợn mắt nhìn lấy chung quanh, không biết là ở vào ban đêm vẫn là ở vào mật thất nguyên nhân, bọn hắn đều thấy không rõ chung quanh đến tột cùng là cảnh tượng gì. Tất cả mọi người là người một nhà sao, Lâm Phong che lấy lồng ngực của mình, mở miệng hỏi đến, từ âm thanh để phán đoán, người chung quanh không thiếu, hắn chỉ nhớ rõ chính mình gặp được một cái giả lý ma, tiếp đó bọn hắn liền bị mang đi, không biết đi nơi nào. Tất nhiên hắn đều ở đây, như vậy theo lý thuyết, lý ma bọn hắn cũng có thể là ở đây. Đều ở đây a, đúng vậy a, quá tốt rồi, tất cả mọi người cùng một chỗ, thế nhưng là đây là địa phương nào a? Chúng ta không phải là đang nằm mơ chứ, nó thực hiện thật chúng ta đã sớm chết, hiện tại cũng chúng ta tại cái kia quái vật trong bụng, mỗi một ngày nói bậy gì đấy, yên tĩnh, trước tiên không nên nghĩ những thứ này, tất cả mọi người có bị thương không? Có hay không nghiêm trọng, ta không sao, lẫn nhau báo bình an sau đó, lại trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không khí chung quanh lập tức liền đè nén đứng lên, ai, đúng, kia cái gì lỗ da người đâu? Chính là cái kia phía trước khiêu khích chúng ta muốn rời đi, hắn không phải trước hết nhất gặp phải nguy hiểm không? Tại sao không có nghe thấy thanh âm của hắn, ai, đúng a, chuyện gì xảy ra, mọi người thần sắc rất là khó coi, có người vẻ mặt đưa đám, có người một mặt tuyệt vọng, bất quá cũng may mắn bên trong không gian này nhưng tầm nhìn tương đối thấp, cũng không nhìn thấy với nhau chật vật. Bị đám người lo nghĩ lỗ da nam tử phách lối, bây giờ đang bị cột vào một tòa trên tấm bia đá, chung quanh gào thét lại tiếng gió bén nhọn tại người kia bên tai một mực thổi mạnh, một tấc cọ sát lấy lá gan của hắn. Lỗ học tề sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình bị cột vào cách xa mặt đất vài mét trên tấm bia đá, toàn thân trên dưới điểm chống đỡ là cái này cũng không kiên cố dây thừng, tiếng gió gào thét bên tai cũng tại nhắc nhở lấy hắn, tình cảnh của hắn là dường nào nguy hiểm. Lỗ học tề trong nháy mắt hồi tưởng lại cái kia cùng Quách Trạch một dạng gương mặt kinh khủng, tăng thêm bầu trời lại là một mảnh đen kịt, đặc biệt không có cảm giác an toàn, lỗ học tề không nhịn được, bắt đầu ô ít khóc lên, dùng cái này tới ồn ào náo động nội tâm của mình cũng không sao. Lúc này, phía dưới truyền đến thanh âm huyên náo, lỗ học tề bị hù không dám chuyển động đứng lên, phía trước đến cỡ nào phách lối, bây giờ liền bao nhiêu sợ, lỗ học tề suy nghĩ đủ loại khả năng, bị kích thích phải vừa đau khóc lên. Phía dưới truyền đến một hồi gầm thét, đừng khóc. Khóc tan a. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.